Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Mộc Kiếm, tác giả Độc Cô Hồng, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện. Ngày thứ 3 dưỡng bệnh của Trang Dực. Lúc quá trưa, Tô Tiệp vừa từ phòng bếp bưng một bát cháo gà lên lầu, thì cửa trước bật mở. Cốc Mục Viễn đang vội vã bước vào, nhìn thấy Tô Tiệp vội nói: "Tô cô nương, bản hội từ đại gia cho tới ngũ gia đã đến thăm viếng tình hình thường thế của lục gia. Tô cô nương truyền báo một tiếng, hay là để tại hạ vào bẩm báo với lục gia?" Tô Tiệp vội đặt bát cháo lên bàn, rồi chỉnh lại y phục nói: "Ngươi lên thông báo cho lục gia đi, ta đi cùng nghênh ngũ vị đại gia." Nói xong, nàng liền bước ra cửa. Lát sau, ngũ vị đại gia đã bước vào cửa, Phạm Khách Đường dẫn lộ. Lúc này Phạm Khách Đường bước tới mấy bước, cúi người nói: "Ngũ vị đại gia đến thăm viếng lục gia." Vị đi đầu sắc diện hồng hào, đầu trọc, mập mạp, râu tóc bạc trắng cười nói: "Ồ, Phạm Khánh Đường, còn không mau dẫn kiến mấy lão già bọn ta hay sao?" Phạm Khánh Đường đứng một bên, cung kính nói: "Dạ, hồi bẩm đại lão, vị này đây là Tô Tiệp cô nương, có quan hệ thân thiết với lục gia. Vị này là lục hợp hội tổng đường gia, vang danh thiên hạ, cô văn, khuất vô lượng, uy chấn giang hồ." Tô Tiệp cúi người vái lại nói: "Không động Tô Tiệp, khấu kiến đại lão khuất hội chủ." Khuất vô lượng vội cười nói: "Lão lục quả là có mắt, kiếm đâu ra một cô nương xinh đẹp như vậy?" Tô Tiệp thoáng đỏ mặt, không biết phải nói sao, thì một khôi y lão giả thân thế thấp lùn, cười cười ha hả nói: "Không sai, không sai, nếu trở lại 30 năm, thì bảo chiến khôi ta đây cũng không thua kém đâu." Khuất vô lượng cười mắng: "Lão không biết xấu hổ." Tô Tiệp đỏ mặt nhìn Bảo Chiến Khôi, thì một lão nhân gầy ốm như cây tre đã chen lời nói: "Ta là Kim Nhất Hạc, huyền bà Kim Nhất Hạc." Một lão nhân khuôn mặt khôi ngô tiếp lời: "Hỏa lôi, long tại điện." Một vị da trắng, ngũ quan đoan chánh, ôn văn, nho nhã, nhẹ nhàng nói: "Đàn Ngộ Xuân, đại hà, đàn Ngộ Xuân." Sau khi Tô Tiệp đã thị lễ từng người một, Khuất vô lượng lên tiếng: "Này, ở Tô cô nương, không cần phải hành đại lễ như vậy. Năm người bọn ta chưa có chết đâu. Về tuổi tác thì có cao hơn lục gia nhiều. Không chỉ cùng một sư phụ, mà còn là huynh đệ kết nghĩa kim lan của nhau. Cô nương là bằng hữu thân mật của lục gia, thì cũng cùng một hàng vế. Phép tắc nếu mà vượt thường quy, bọn ta không dám nhận đâu." Tô Tiệp nhỏ nhẹ nói: "Ngũ vị lão đại niên cao đức trọng, danh tiếng vang lừng, Tô Tiệp há dám phạm luật hay sao?" Khuất vô lượng cười nói: "Tuổi cao thì đúng rồi, đức độ thì chưa dám nói đến. Tô cô nương, để tiện cho mọi người, cô nương dứt khoát hãy kêu bọn ta là đại ca, tiếp theo là nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, giống như là lão lục kêu vậy. Như vậy không những thuận miệng thuận tình, lại thân thiết gần gũi nữa. Cô nương thấy như thế nào?" Tô Tiệp bối rối nói: "Chỉ sợ thất kính thôi." Khuất vô lượng nói: "Đừng khách khí, bọn ta nhất định như vậy đi. Thật là một cô nương biết lễ nghĩa. Lão lục trước mặt bọn ta đây chỉ cần có sự cung thuận bằng một nửa của cô nương thôi, thì bọn ta cũng vừa làm lóng rồi." Tô Tiệp vội hỏi: Trang Dực không nghe lời Ngũ Vị ca ca hay sao? Tật Phong bảo Chiến Khôi tiếp lời nói. Lão Lục không phải là không nghe lời, mà có tính cách riêng. Bọn ta 5 người cộng lại cũng tranh cãi không lại nổi mình y. Sư phụ bọn ta nhận y làm quan môn đồ đệ và rất là sủng ái y, nên là bọn ta không sủng ái Lục gia không được. Lúc này Công Mục Viễn từ trên lầu đi xuống kêu lên. Đại gia, Lục gia mời các vị. Khuất Vô Lượng liền hỏi Công Mục Viễn. So với mấy ngày trước, Lão Lục có khởi sắc hơn không? Công Mục Viễn cúi người nói. Cơ hồ khỏe lên nhiều rồi ạ. Tiếng nói thì đã có khí lực, nhân thần đã sáng, nhưng thân thể vẫn còn yếu lắm, ngồi dậy chưa được. Khuất Vô Lượng gật đầu nói. Đây là biểu hiện tất nhiên sau khi trọng thương. Lão Lục trận này khá là nặng, không thể xem thường được. Ta thấy cần cử mấy kẻ hầu đắc lực đến để mà cho Lão Lục sai bảo. Tô Tiệp xấu hổ nói. Nhị ca quá đề cao muội. Khuất Vô Lượng liền nói. Đi thôi, lên xem Lão Lục như thế nào rồi. Mấy ngày nay khí sắc của Trang Dực đã có sự chuyển biến tốt. Lúc này Trang Dực gần như là ngồi xếp bằng, sau lưng kê hai chiếc gối. Khuất Vô Lượng quan sát tiểu đệ của mình, hơi lắc đầu nói. Lão Lục, lần sau không cho phép đệ được khinh thường mạo hiểm, đem mà tính mạng ra để mà đùa giỡn. Đệ hãy nhìn dáng vẻ của đệ xem, gầy yếu xanh tái, sống mà như chết vậy. Nếu như mà có sư phụ ở đây, thì sẽ đau lòng biết nhường nào. Trang Dực cười cười nói. Không biết là sẽ phải đụng độ với Nhiếp Long và Tào Đơn. Hai bên đã đụng trận thì phải liều mình một phen, chứ không thể quay đầu bỏ chạy được. Hư danh của bản thân thì không sao cả, nhưng mà không thể phạm vào uy danh của Ngũ Vị trưởng lão được. Khuất Vô Lượng hừ một tiếng nói. Đừng mượn danh bọn ta để mà nói. Tóm lại, đệ cần phải biết bảo trọng thân thể, để bọn ta không phải ăn ngủ không yên. Người không biết đấy chứ, mỗi lần nghe đệ thọ thương là mỗi lần bọn ta lo lắng nóng ruột vô cùng. Lão Lục, bọn ta tuổi tác đã cao rồi, tổ chức chỉ còn trông vào đệ thôi. Trang Dực cúi đầu biểu thị sự lĩnh giáo. Đệ biết, sau này đệ nhất định sẽ hết sức là cẩn thận, không để cho Ngũ Vị đại ca phải âu lo. Khuất Vô Lượng nói. Được, như thế thì tốt rồi. Bảo Chiến Khôi trầm ngâm nói. Còn Tiêu Thiếu Bảo đó, vì yểm hộ không tròn, đã bị lão đại xử phạt 30 trượng. Trang Dực vội nói. Đệ không trách ý. Sau việc Phàm Khách Đường đến báo, lúc đó vì Hoa Lạc Hồng đã bị trọng thương, lại thêm có tiền nhuệ, Đoàn Đại Phát chi viện đến. Y cho rằng sẽ không có khó khăn gì nữa, nên là mới âm thầm hộ tống Phi Lương bọn họ, áp giải phạm nhân về nhà môn. Cách làm của Tiêu Thiếu Bảo không sai. Khuất Vô Lượng hừ một tiếng nói. Do vì Tiêu Thiếu Bảo tính toán sai lầm, nên là đệ phải chịu trọng thương. Dụ lệnh mà y phải tuân theo là bảo vệ an toàn cho đệ là nhiệm vụ chính. Đệ bị thương, lúc đó y lại không có mặt. Điều này cho thấy y không hoàn thành chức trách. Nếu không trừng phạt thì làm sao mọi người phục hả? Trang Dực gượng cười nói. Nhưng mà 30 trượng đủ để thịt nát xương tan rồi. Kim Nhất Hạc chen lời nói. Đừng lo nghĩ quá. Chia thành 6 lần đánh, mỗi lần 5 trượng. Thiếu Bảo đã luyện thành Minh Đồng Gia Sắt nên chịu đòn rất giỏi. Quá lắm chỉ đau một chút mà thôi. Trang Dực nói. Y bây giờ đang ở đâu? Kim Nhất Hạc nói. Đã phái về rồi. Vẫn đúng phương pháp liên lạc cũ mà thôi. Song giả như là có chuyện xảy ra, ta thấy đệ chẳng cần phải kêu, y cũng sẽ đến rất là mau. Bảo Chiến Khôi cười hì hì nói. Tại vì tiểu tử này hiểu rõ, nếu sai lầm nữa thì sự trừng phạt lần sau không chỉ là 30 trượng mà thôi. Khuất Vô Lượng tiếp lời. Này, Lão Lục, chuyện liên quan đến A Đầu Thù Kình của Khởi Bá Sơn Trang, để có hiểu căn nguyên nguồn cội của chuyện đó hay không. Trang Dực nói, Y Thị bị Tam Quỷ đột nhập Sơn Trang bắt đi. Khuất Vô Lượng nói, Hoa Lạc Hồng, Nhiếp Lòng, Đào Đơn, sao không kiếm chuyện ở nơi khác mà lại chui vào miệng hồ khởi bá Sơn Trang? Chuyện này ắt phải có lý do. Tô Tiệp nhịn không được nói, Đại ca nghĩ ra nội tình ư? Khuất Vô Lượng nói, Không sai, Tam Quỷ võ nghệ tùy cao, nhưng cũng chỉ hành động vì tiền. Thấy tiền bạc nhiều, không có chuyện gì mà y không dám làm. Kẻ chủ mưu sau lưng họ, họ cùng tên Mộ Hiệp, có bản lĩnh cao cường, nhưng không lăn lội trốn giang hồ. Tật lớn của người này là rất háo sắc nữ nhân. Hơn 30 tuổi, đã có một thê bốn thiếp, nhưng thường đi tìm hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, tiêu phong tiêu xài. Trang Dực như là chợt nghĩ ra điều gì đó nói, Đại ca, Cung Mộ Hiệp có phải là nhi tử của vua tơ lụa đất Bắc, đại vương Cung Siêu Thần hay không? Khuất Vô Lượng cười nói, Đệ nói không sai, nhi tử của Cung Siêu Thần chính là Cung Mộ Hiệp. Lão Cung có mở một trang trại tơ lụa đất Bắc, ngoài ra còn có xưởng dệt, trực sàn trực tiêu. Bao nhiêu lợi tức y ôm trọn hết, gia tài đương nhiên là rất phong phú. Nhi tử duy nhất của y không mất nhiều công sức để kiếm ăn, có thể dựa vào sản nghiệp to lớn của phụ thân y để lại, để mà ăn mấy đời không hết. Dừng lại một lát, lão lại nói tiếp. Vào tháng trước, lão mẫu của Cung Mộ Hiệp thân thể bất an, y cùng mấy bằng hữu đến Nguyệt Nương Miếu dâng hương cầu phúc cho lão mẫu y. Đúng khéo lúc đó, thù địch cũng đang tiền hồ hậu ủng đi vào Nguyệt Nương Miếu tùy hỷ. Cung Mộ Hiệp nhìn thấy thù địch, sau đó hỏi thăm, dò ra xuất thân lai lịch của thù địch, biết là người của Bạch Vạn Phú giả, liền cử người đến khởi bá Sơn Trang cầu thần mai mối. Tính khí của Thù Kinh Thiết thì các người cũng đã biết, nữ nhi thù địch của y càng kiêu ngạo, hống hách hơn. Vừa nghe nói có một nhân vật như vậy đến cầu thần mai mối, mở miệng ra là bao nhiêu tiền, khép miệng lại là bao nhiêu tiền, nên nghe không có thiện cảm. Lại nghe nói có nhiều thê thiếp, lấy về cũng chỉ làm thiếp mà thôi. Người của thù gia cảm thấy bị nhục, cho rằng kẻ mai mối đến đây là để gây sự, nên liền nổi giận ngay tại chỗ. Kẻ mai mối không xong mối mai mối, lại bị đánh đập, trong lòng cảm thấy nhục nhã xấu hổ, liền quay về báo cáo với Cung Mộ Hiệp, không khỏi thêm mắm thêm muối. Cung Mộ Hiệp không chịu nổi, càng nghĩ càng tức càng nghĩ, dứt khoát phải ra tay. Mềm không xong thì dùng đến rắn. Lợi dụng quan hệ, tìm gặp bọn Hoa Lạc Hồng, tiến hành kế hoạch cướp mỹ nhân. Sự tình nhân quả tóm lại, đại khái là như vậy. Trang Dực nói, có một điểm mà đệ không hiểu rõ. Bọn họ đã bắt được thù địch ở trong tay, tại sao không mang ngay đến cho Cung Mộ Hiệp mà giấu trong động đất bên vách núi? Đây há không phải là hành động không cần thiết hay sao? Khuất Vô Lượng cười ha hả nói, bọn Hoa Lạc Hồng chỉ nhận tiền cọc, còn toàn bộ tiền thù lao vẫn chưa bỏ vào túi. Nếu đưa thằng thù địch đến chỗ Cung Mộ Hiệp, vạn nhất kẻo họ Cung trở mặt không chịu trả tiền, thậm chí còn giết hại bọn chúng nữa, thì bọn chúng không ăn uổng hay sao? Vì vậy, để đề phòng bất chắc, bọn chúng hẹn Cung Mộ Hiệp đến kiểm người đưa tiền. Nhưng không ngờ sự việc này bị bại lộ. Đường dây ngầm của đệ vô ý phát hiện thấy, lại bị khởi bá Sơn Trang truy đuổi theo sát gót, nên vỡ lở tất cả. Trang Dực lắc đầu nói, bọn chúng quả thật cũng là quá đa nghi. Chuyện vẫn còn chưa xảy ra, lại còn cho rằng Cung Mộ Hiệp chơi hạ sách nuốt lời ư? Khuất Vô Lượng nói, nếu bọn chúng không đà nghỉ, thì Lão Lục làm sao đụng độ được với Hoa Lạc Hồng chứ? Y kiếm Chu Khuê, Bao Triều Sinh, chính là muốn nhờ hai kẻ này đi liên lạc với Cung Mộ Hiệp đấy. Lúc này Tô Tiệp mới tỏ ra khó hiểu, chen lời nói, Đại ca, căn nguyên ngội cuồn của chuyện này, đại ca sao lại rành rẽ như vậy? Khuất Vô Lượng mỉm cười nói, Không phải là ta có thần thông gì đâu, là do Khởi Bá Sơn Trang tìm ra căn dò, phát hiện mấu chốt, từ đó vén mở ra mọi chuyện. Ta có người của ta ở Khởi Bá Sơn Trang, nên tin tức của Khởi Bá Sơn Trang, bọn ta đều biết hết. Tô Tiệp nói, thế thì bớt nhiều phiền phức. Khuất Vô Lượng nhìn Trang Dực nói, nghe nói, thù địch vẫn còn ở chỗ đệ phải không? Trang Dực vội giải thích, không phải là ở chỗ đệ, mà y thị được sắp xếp ở một chỗ ẩn mật. Do vì thân thể còn quá yếu, tạm thời không thể di chuyển. Vì vậy mà lúc này vẫn chưa rời khỏi Lão Long Khẩu. Khuất Vô Lượng hỏi, thế đệ đã thông báo cho Khởi Bá Sơn Trang đến đón y thị rồi chứ? Tô Tiệp trả lời thế. 3 ngày trước đây, muội đã nhờ Tiền Nhuệ thông báo cho Khởi Bá Sơn Trang, kêu bọn họ đến đón thủ địch. Người của bọn họ đã đến chiều hôm qua. Hiện mọi sinh hoạt của thủ địch đều do người của Khởi Bá Sơn Trang chăm sóc. Những huynh đệ của bọn ta ban đầu phải đến bảo vệ cho y thị đều đã triệt thoái hết cả rồi. Khuất Vô Lượng nói, thế thì tốt lắm. Nếu lại có phong bà gì nữa thì không liên quan đến bọn ta hết. Tô Tiệp nhịn không được hỏi, đại ca, chuyện đã qua rồi, còn phong ba gì nữa chứ? Bảo Chiến Khôi trả lời nói, phiền não là hậu quả sau đó. Khởi Bá Sơn Trang quyết không tha thứ cho kẻ họ Cùng, còn kẻ họ Cùng thì không cam chịu hết hy vọng. Y đã mất một món tiền đặt cọc, lại còn tính mạng bà kẻ bọn Hoa Lạc Hồng và hình bóng của đại cô nương vẫn chẳng thấy đâu. Đã mất mát rất nhiều tiền mà chẳng được cái gì. Cái oán này làm sao nuốt trôi được chứ? Theo bọn ta biết, Cung Mộ Hiệp sau khi nhận được tin tức đã ngay lập tức rời khỏi nhà, đi đâu không rõ. Trước khi đi, đã mấy lần biểu lộ sự phẫn nộ, thất vọng với thân nhân của y. Với tâm thái bức bách bất ổn như vậy, bọn ta dự đoán rằng chuyện của thù địch e rằng không dừng lại ở đây đâu, sẽ còn sóng gió đấy. Khuất Vô Lượng bình tĩnh nói, hơn nữa, bọn ta cũng phải đề phòng y giáng sự phẫn nộ lên Lão Lục, vì cho rằng cuối cùng chính Lão Lục làm hỏng chuyện của y. Tô Tiệp phẫn nộ nói, thật là không biết xấu hổ, thiên hạ sao có một kẻ vô sỉ như vậy, lấy cớ gì mà bám theo quấy rối cô nương người ta như vậy, có nợ nần gì với y cơ chứ? Bản thân danh bất chính, ngôn bất thuận, thủ đoạn đề tiện hèn hạ, lại còn oán hận người khác nữa chứ? Khuất Vô Lượng cười nói, nói đúng đấy, kẻ họ Cùng chẳng là cái thứ gì đâu. Trang Dực trầm ngâm nói, đại ca, Cung Mộ Hiệp thật sự là dám giở trò với Khởi Bá Sơn Trang ngữ. Khuất Vô Lượng nói, y có tiền, Lão Lục có tiền, có thể sai khiến cả quỷ thần. Trang Dực bối rối nói, điều này đúng như vậy. Kim Nhất Hạc chen lời nói, Lão Lục, quan hệ đến sự an toàn của đệ, bọn ta sẽ có sự bố phòng chu mật nhất. Nếu Cung Mộ Hiệp dám đến quấy nhiễu đệ, bất kể trợ thủ mà y nhờ đến là ai, thì bọn ta dám chắc là y sẽ chỉ có đến mà không có về. Trang Dực nói, đa tạ các vị huynh trưởng đã quan tâm đến. Song đệ cho rằng, kẻ họ Cung nếu có hành động, thì mục tiêu chủ yếu của y không phải là đệ, mà vẫn là thù địch. Khuất Vô Lượng nói, cái đó không quan hệ đến chuyện bọn ta. Trang Dực nghĩ ngợi nói, đại ca, theo tình lý mà nói, bọn ta nên thông báo cho bọn họ một tiếng hay không, để cho người của Khởi Bá Sơn Trang đề cao cảnh giác, có sự phòng bị. Khuất Vô Lượng nói, ta thấy làm thế cũng không sao. Hỏa Lôi Long Tại Điền nãy giờ không nói gì, đột nhiên căng tròn mắt nói, A Đầu họ Thù đã có tâm ám hại lão già, Lão Lục không ghi hận hay sao? Trang Dực điền nhiên nói, đương nhiên oán hận trong lòng chứ, tứ ca, nhưng đệ cũng hiểu rõ là y thị không làm được. Điều quan trọng nhất bọn ta là người trong giang hồ, nên có ý niệm hành trừ, trừ gian hay không. Giá như mà có thể giúp nhau một tay, thì cũng là thuận lý hợp tình, không sao cả chứ. Long Tại Điền cười hì hì nói, đối với các nương tử xinh đẹp, nam nhân thường khá là khoan hồng độ lượng. Tô Tiệp liếc mắt nhìn Trang Dực hỏi, có đúng vậy không, Tổng Đề Đốc? Trang Dực vội nói, đừng nghe tứ ca chọc dẫn. Ý của ta là thù địch vẫn chưa phải là ác lắm. Chỉ cần y thị biết sai lầm mà sửa đổi, thì vẫn không phải là người không thể cứu được. Lúc này y thị đang trong nguy cảnh. Ít ra, ta cũng báo cho y thị biết chút tin tức. Có lẽ sẽ giúp được cho y thị chút gì. Tô Tiệp bĩu môi nói, có lẽ là cũng chẳng có chuyện gì đâu. Kẻ họ cùng muốn bắt lại thù địch, ít nhất cũng phải dò la ra tung tích của thù địch. Nơi mà Tổng Đề Đốc che giấu y thị rất là kín đáo. Nếu không có đường dây ngầm báo, thì khó mà truy xét ra được. Đợi cho y thị khỏe rồi, quay về khởi bá sơn trang, thì kẻ họ cùng khó mà làm gì được. Trang Dực cười cười nói, nếu như vậy, thì tốt nhất là bọn ta sẽ làm cố hết sức mình. Chuyện sau này thù kinh tiết xử lý như thế nào, chúng ta cũng không phải có trách nhiệm gì thì phải quan tâm đến. Lúc này Khuất Vô Lượng vỗ mạnh vào đùi của mình nói, thôi, Lão Lục, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, bọn ta đi đây. Tình hình ở đây được sự giám hộ nghiêm mật như vậy, ta cũng không phải lo lắng. Nếu gặp lão già của Lão Lục, đừng quên gửi lời thăm của năm bọn ta nhé. Trang Dực chấp tay trước ngực nói, đại ca, các vị huynh trưởng, lượng thứ đệ không thể nào tống tiễn. Sau đó Lục Hợp Hội năm vị trưởng lão xếp hàng nhau rời khỏi phòng xuống lầu. Tô Tiệp khéo léo đi đằng sau tống tiễn, vô cùng tự nhiên như là ngầm tỏ ra nàng thay mặt cho Trang Dực. Ngày thứ hai sau khi Lục Hợp Ngũ Lão đến thăm bệnh, Đại Tổng quản Chiến Bách Thắng của Khởi Bá Sơn Trang đã đến thăm viếng Trang Dực. Chiến Đại Tổng quản lần này giá lầm, tư thái khác hẳn mấy lần trước. Không trách hỏi, không bức ép, mà khiêm nhường như là hối lỗi vậy. Vừa nhìn thấy Trang Dực nằm ở trên sạp, Chiến Bách Thắng bất giác bước tới mấy bước, vái dài xuống đất nói, Tổng Đề Đốc, Tổng Đề Đốc, thật là làm khó Tổng Đề Đốc. Nếu không có Tổng Đề Đốc hết lòng tương trợ, thì nhị tiểu thư của bọn ta không biết là như thế nào nữa đây. Mà tam quỷ liên thủ, hậu quả càng khó lường được như thế nào nữa đây. Tổng Đề Đốc đã lấy tính mạng gánh vác đạo nghĩa, lấy máu của mình để ngăn trở tà ác, không hổ là khí tiết thành cao. Thật là chân quân đại trượng phu. Chiến mẫu này khâm phục vô cùng. Trang Dực hoàn lễ nói, chuyện phải làm vậy mà thôi. Đại Tổng quản quá khen rồi, ta thật sự là không dám nhận. Tô Tiệp ở bên cạnh đẩy một chiếc ghế lại, cười thân thiện nói, Chiến Đại Tổng quản, mời ngồi. Ngồi xong, Chiến Bách Thắng cũng cười nói, đa tạ, đa tạ. Không biết cô nương đây là... Tô Tiệp hơi nghiêng đầu trả lời, ta họ Tô, tên Tiệp, tạm thời qua đây hầu hạ Tổng Đề Đốc, có thể gọi ta là quản gia cũng được. Chiến Bách Thắng vội nói, tốt, tốt, tốt lắm, Tô cô nương cũng giống như ta vậy, đều là quản gia, đều là quản gia. Tô Tiệp nhịn cười nói, Chiến Đại Tổng quản, xin nói chuyện với Tổng Đề Đốc, ta đi pha trà đây. Tô Tiệp đi khỏi, Chiến Bách Thắng quay mặt về phía Trang Dực nói nhỏ. Này, Tổng Đề Đốc, ta nghe nói có một cô nương rất là được Tổng Đề Đốc sủng ái hầu hạ bên cạnh. Có phải là Tô Tiểu Thư này hay không? Trang Dực cười nói, đừng nghe lời trêu chọc của y thị. Ở đây, y thị là khách nhân, đến chăm sóc ta dưỡng thương, hoàn toàn là do tình bằng hữu. Nói thật, ta không có đủ thân thế để mà mời một vị quản gia như vậy đâu. Chiến Bách Thắng nói, xem dáng vẻ, độ hồ rất là tình nhanh. Trang Dực liền nói, đúng là không ngu đâu. Ho nhẹ một tiếng, Chiến Bách Thắng trở lại chuyện chính của mình. Hôm nay đến gặp Tổng Đề Đốc, một là cảm ơn thiên đại hồng phúc trợ giúp lúc mà lâm nguy của Tổng Đề Đốc, hai là cảm ơn sự chăm sóc chu đáo đối với nhị tiểu thư, ba là một lời thỉnh cầu quá cao, bốn là xin Tổng Đề Đốc rộng tay cho, đừng bức bách để mà tránh bổn bang rơi vào khốn cảnh. Lúc này cửa bận mở nhẹ, Tô Tiệp bưng trà bước vào, đặt ly trà trên một chiếc bàn nhỏ, rồi ngồi xuống một bên mép giường, không có ý tránh đi. Trang Dực khách khi nói, đại tổng quản không cần đa lễ, bọn ta cứ nói chuyện, lời thỉnh cầu quá cao và rộng tay của đại tổng quản. Tô cô nương không phải là người ngoài, đại tổng quản từng e dè nói chuyện. Chiến Bách Thắng ngập ngừng, tỏ ra hơi do dự nói, lời thỉnh cầu quá cao này là nhị tiểu thư sau khi bị bắt đi đã chịu gian khổ quá nhiều nên thể khí suy nhược, thân thể thập phần suy yếu. Tình huống này Tổng Đề Đốc cũng biết rõ. Bọn ta vốn tính chỉ cần đợi nhị tiểu thư khởi sắc một chút thì sẽ lên đường quay về khởi bá sơn trang ngay. Nhưng không ngờ thân tâm của nhị tiểu thư quá suy bại, tối qua lại phát chứng phong hàn, sốt cao không dứt, lại ho nhiều, toàn thân đau đớn, thân khí hồn trầm. Trong tình hình như vậy, e rằng nhất thời không thể nào đi được, di chuyển chỗ ở thập phần bất tiện, nên xin Tổng Đề Đốc cho lưu trú thêm mấy ngày nữa được hay không? Đương nhiên bọn ta sẽ trả nhiều tiền thuê phòng ở. Trang Dực liền nói, không có vấn đề gì, còn về tiền thuê phòng ở, khỏi phải nhắc đến. Tô Tiệp chen lời nói, Chiến đại tổng quản, sơn trang phái mấy người đến hầu hạ thủ địch. Chiến Bách Thắng thành thật nói, tổng cộng 10 người, tứ đại kim cương cận vệ trang chủ đến 2 người, 4 hồng y, 2 a hoàn, 1 vũ nuôi và ta. Tô Tiệp nói, tóm lại đều là người nhà của tiểu thư, lúc này việc phô trương như vậy cũng cần thiết mà thôi. Nghe giọng nói của Tô Tiệp có hơi không bình thường, Chiến Bách Thắng vội cười trừ nói, thế bất đắc dĩ, Tô cô nương cũng là vì sợ lộ chuyện ra ngoài mà thôi. Tô Tiệp nhớ mày nói, thù địch bị bệnh, các người đã tìm đại phu đến khám cho y thị hay chưa? Chiến Bách Thắng vội gật đầu nói, ngay trong đêm đã mời đại phu đến, nghe nói là đại phu nổi tiếng nhất của Lão Đồng Khẩu. Chỉ một liều thuốc, bệnh tình đã bị chấn áp ngay. Song theo vị đại phu nói, nhị tiểu thư vốn nguyên khí đã bị tổn hại, thể lực suy kém, bây giờ lại sinh phong hàn, giống như là trên tuyết lại thêm xương. Trị liệu càng tốn nhiều công sức, ít ra phải cả tháng mới thuyên giảm. Đại phu dặn dò phải chăm sóc cho thật cẩn thận, thuốc thang đầy đủ. Nếu như mà bệnh đột biến, e rằng sẽ làm gài góc lắm. Tô Tiệp cười nhạt nhìn Trang Dực nói, hai người sức khỏe đều suy kém, giống như là một đôi uyên ương đồng bệnh quá nhở. Chiến Bách Thắng ngơ ngác, không rõ Tô Tiệp muốn nói gì. Trang Dực trong lòng đã tính trước, vội vàng chuyển vấn đề. Đại tổng quản, chuyện này đã giải quyết, không cần suy tính nữa. Còn cái gọi là rộng tay là có ý như thế nào? Chiến Bách Thắng hớp một ngụm trà, cười nói, Tổng Đề Đốc, có một lời không biết có nên nói hay không. Nếu có điều gì không phải, xin Tổng Đề Đốc lượng thứ cho. Trang Dực liền nói, cứ nói đi. Chiến Bách Thắng bối rối nói, xin Tổng Đề Đốc nói rõ một lời, lệnh tôn có phải đã được cứu về rồi phải không? Trang Dực trầm ngâm một lát, rồi hỏi ngược lại. Được ai cứu về chứ? Đặt chén trà xuống, Chiến Bách Thắng siết hai tay lại nói. Sự việc quá là vừa khéo, cũng quá là huyễn hoặc. Tổng Đề Đốc, cái đêm mà lệnh tôn mất tích, cũng chính là lúc mà nhị tiểu thư bị bắt đi. Vì vậy mới khiến bọn ta không thể lường được, không thể chu toàn hai mặt được. Quan hệ đến tai nạn của lệnh tôn, bọn ta không phủ nhận trách nhiệm của mình. Nhưng kỳ quái là đã trải qua tra xét kỹ lưỡng, vẫn không tìm ra chút tin tức gì của Lệnh Tôn. Vậy ai đã bắt Lệnh Tôn đi chứ? Và vì cái gì? Bọn ta đã phát động rất nhiều đường dây ngầm, dò tìm khắp nơi, nhưng mà vẫn không thấy được đầu mối đâu. Tô Tiệp chen lời nói. Đại Tổng Quản, giả như các người tuân thủ lời hứa, sớm trả người về, thì làm gì có chuyện xảy ra? Thiếu chàng chủ Thu Hiền của các người lại được bọn ta trả đúng hẹn trở về. Chiến Bách Thắng tỏ ra khốn khổ nói. Phải, Tô cô nương. Điều này bọn ta quả là không phải. Sự thật thế bất đắc dĩ, bên trong có điều khó nói. Tô Tiệp vẫn không buông tha hỏi. Nghe nói chủ trương của Thu Nhị tiểu thư của các người là muốn mượn chuyện này để mà kích nộ bọn ta đến đòi người, rồi sẽ gây ra xung đột, thừa cơ hội sẽ ra hại Trang Thái lão già. Có phải như vậy không? Chiến Bách Thắng vô cùng bối rối nói. Chuyện quá khứ ta thấy không nên nhắc đến. Tô cô nương, bọn ta thừa nhận sai lầm. Nhị tiểu thư bây giờ đã rất lấy làm xấu hổ về hành động cố chấp tùy tiện lúc đầu. Nhất là Tổng Đệ Đốc không nhớ đến hiểm khích xưa, đại độ trùng trùng, lấy đức báo oán, nên đã khiến cho nhị tiểu thư càng hổ thẹn vô cùng. Nhị tiểu thư đã mấy lần bày tỏ sự tạ ơn và hối lỗi với Tổng Đệ Đốc. Tô Tiệp chỉ trích nói. Đại Tổng Quản, thế gian có những chuyện lỗi lầm mà mãi mãi vẫn không thể nào bồi thường hay là có cơ hội hối lỗi. Sai lầm một lần là di hận thiên cổ, không thể nào đổi rời được. Nhị tiểu thư có hiểu rõ cái đạo lý này hay không? Chiến Bách Thắng lấm tấm mồ hôi đầy đầu, cơ hồ không kiềm giữ nổi, vội nói. Hiểu rõ, ta cũng hiểu rõ. Nhưng xem ra, chuyện này vẫn còn có thể sắp xếp giải quyết được. Không nên làm rối tung thêm, để rồi không cách gì giải quyết được. Để xem Tổng Đề Đốc nói như thế nào đây. Nhìn vẻ quẫn bách của Chiến Bách Thắng, Trang Dực cảm thấy không nỡ, liền hòa hoãn nói. Đại Tổng Quản, ta trước tiên muốn nghe ý kiến của Thủ Trang Chủ. Chiến Bách Thắng vội nói. Trang Chủ bọn ta đã nói, chỉ cần Tổng Đề Đốc không truy cứu chuyện Lệnh Tôn mất tích, thì mọi chuyện đều bỏ qua hết. Khởi bá Sơn Trang trịnh trọng xin lỗi và bằng lòng bồi thường mọi chuyện. Đây là lời nói có ý. Lão phu người ta ở trong tay mình, đem độc tử của mình trao đổi với phụ thân người ta. Đến lúc đó, độc tử của mình theo người ta đã theo lời hứa gửi về, mình lại cầm giữ lão phu người ta không tha. Kết quả lão tiên sinh biến mất ở chỗ mình, lại còn muốn người ta đừng truy cứu nữa. Cái lý này đi khắp thiên hạ cũng không thuyết phục được ai. Nhưng Chiến Bách Thắng đã nói ra ý ngoài lời, ám chỉ bọn họ đã xác định. Trang lão thái gia đã được Trang Dực cứu về, chỉ là không có chứng cứ, muốn nói gì cũng không được. Với tình huống ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể không hạ mình xuống để mà cầu sự giải hòa. Trang Dực lặng lẽ một hồi mới chậm rãi nói. Đại Tổng Quản, ta đã thừa nhận với người cái gì chứ? Chiến Bách Thắng ngơ ngác, hồi lâu như là sực tỉnh, hấp tấp nói. Không, Tổng Đề Đốc không thừa nhận chuyện gì. Trang Dực gật đầu nói. Được rồi, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, xem như là chuyện phải vậy. Sự bồi thường của quý chàng coi như là không cần thiết. Hai bên xem như là bình thường, không ai nợ ai. Chiến Bách Thắng hưng phấn nói. Tổng Đề Đốc đại độ khoan dung, tâm ý trung hậu. Ta đây xin thay mặt Trang Chủ đa tạ muôn phần Tổng Đề Đốc. Nếu nói về bình thường không có gì, thì tệ chàng quả thật không xứng, mà là nợ Tổng Đề Đốc rất nhiều. Trang Dực cười nói. Khách khí rồi, Đại Tổng Quản. Sau khi Chiến Bách Thắng cáo từ ra về, Tô Tiệp tiễn khách rồi quay lại chỉ chăm chăm nhìn Trang Dực không nói gì. Trang Dực biết trong lòng Tô Tiệp đang suy tư chuyện gì, đó là ý ghen tuông. Vì thế Trang Dực liền đưa tay ra, muốn dùng hành động để chứng tỏ tấm lòng không thay đổi của mình. Muốn biểu thị sự quan tâm của mình với thù địch, chỉ là vì lý tình khách quan mà thôi. Tô Tiệp quay người, làm lơ không chịu bước đến. Trang Dực cố ý giớn người, vết thương nhói đầu khiến Trang Dực không thể co người biến sắc. Tô Tiệp hoảng sợ, vội vàng chạy tới lao vào lòng Trang Dực, nước mắt nóng hổi trào lên khỏi khóe mắt. Một tháng sau, sức khỏe của Trang Dực đã chuyển biến tốt, khí sắc hồng hào, ánh mắt sáng tinh anh. Không những có thể xuống giường di chuyển, hơn nữa không quá cực nhọc để mà điều tức hành công, chuyển vận khí lực như là bình thường. Lúc này Phạm Lục Chỉ cố nhiên không phải cố gắng chữa trị, Tô Tiệp cũng bớt phải chăm sóc. Thương thế vừa bớt, tâm cảnh của con người cũng bất giác bừng dậy như là hết mùa đông lại đến mùa xuân. Buổi sáng sớm ngày hôm nay, Trang Dực đã khoác áo một mình bước ra sân đi dạo. Mặt trời mọc lên đằng đông, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người Trang Dực, tạo nên một cảm giác ấm áp thanh thản. Trang Dực vừa đi dạo, vừa chớp nhẹ mắt quan sát khắp nơi, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng cảm giác này không kéo dài được bao lâu, cổng bật mở, Đoạn Đại Phát như người mất hồn lao vào. Trang Dực vừa nhìn thấy bộ dạng của Đoạn Đại Phát, không cần hỏi cũng biết là chuyện gì. Nhìn thấy Trang Dực, Đoạn Đại Phát vội lao tới, sắc mặt xanh tái ấp úng nói: Lão Tổng, đại sự bất hảo, xảy ra bất rối rồi. Trang Dực thầm thở dài nói: Với cái tính của người như vậy, thì không sinh chuyện cũng thành sinh chuyện. Đừng lo sợ, cứ từ từ mà nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn Đại Phát thở hổn hển nói: Sáng sớm ngày hôm nay, không thấy Tiền Nhuệ vào trực. Thuộc hạ phái người đến chỗ của Lão Tiền, thì tìm thấy trong phòng lộn xộn, lung tung, gia tư hỗn loạn, đồ đạc vương vãi bể nát, giống như là bị một bầy trâu dẫm nát vậy. Trang Dực bình tĩnh hỏi: Tự thân người đã đi chưa? Đoạn Đại Phát vội vã gật đầu. Sau khi được báo, thuộc hạ vội dẫn người đến. Cảnh tượng đó rõ ràng giống như là hiện trường Lão Tiền đã cùng ai trải qua một trận ác đấu kịch liệt. Nhưng mà bất luận thế nào cũng không nhìn thấy Lão Tiền đâu. Hiện trường có vết máu hay không? Có, lấm tấm giọt máu, nhưng mà không nhiều. Có phát hiện ra dấu vết gì có thể theo dõi để mà truy tìm hay không? Ngoại trừ đồ đạc hỗn loạn ra thì không tìm thấy vết tích đầu mối nào. Bước đi qua lại mấy bước, Trang Dực lầm bầm: Là ai? Ai bắt Tiền Nhuệ đi chứ? Nếu có chuyện thì trước nhất phải xuất hiện triệu chứng chứ. Có bao giờ nghe Tiền Nhuệ nhắc đến đâu? Đoạn Đại Phát lo lắng nói: Lão Tổng, ăn lương của công môn, công hoán tư thù sẽ rất là nhiều. Lúc này đụng chạm với ai, ngay cả bản thân cũng chẳng biết. Một lúc nào đó oan gia gặp nhau, sự việc xảy ra, Lão Tiền e rằng cũng không ngờ có người hạ thủ mình. Ta thấy đây không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu, đây là dự mưu. Đối phương đã sớm có kế hoạch muốn đối phó với Tiền Nhuệ. Ngươi đừng quên, tình huống xảy ra ở nhà Tiền Nhuệ chứ không phải là ở chỗ nào khác. Bất kể đây là chuyện ngẫu nhiên hay là có dự mưu, Lão Tổng, thì bọn ta phải làm gì đây? Cứu người như cứu hỏa, không thể kéo dài được. Cần gì người phải nói chứ? Muốn cứu Tiền Nhuệ thì phải tìm ra đầu dây mối nhợ, xác định đối tượng mới có thể bắt tay vào làm. Chứ cứ chạy lung tung loạn xạ lên, làm sao mà được chứ? Bên cửa xuất hiện một bóng người, Tô Tiệp đi tới. Nàng nhìn Đoạn Đại Phát, rồi nhìn Trang Dực, liền hiểu ra ngay là có vấn đề. Vẻ mặt vẫn không căng thẳng, chỉ cười cười nói: Lão Tổng, ăn cơm chứ? Xin mời mọi người. Đoạn Đại Phát bối rối nói: Lúc này, e rằng nuốt cơm không trôi đâu. Tô Tiệp hỏi: Lại xảy ra chuyện gì vậy? Trang Dực nói: Chuyện Tiền Nhuệ, hôm nay không đến nhà môn trực, Đoạn Đại Phát phái người đi tìm, mới phát hiện Tiền Nhuệ mất tích, trong phòng hỗn độn bừa bãi, lại còn vết máu, e rằng đã bị người ta bắt đi. Tô Tiệp nghĩ ngợi rồi nói: Không biết gần đây, ai có xích mích với Tiền Nhuệ đây? Trang Dực lắc đầu: Trước đây tình hình bên ngoài của y ta không rõ lắm, nhưng mà gần đây hình như là không có chuyện hiềm khích gì với ai. nếu không thì y đã nhắc tới rồi. Nghĩ ngợi một lát, hai mắt Tô Tiệp sáng lên. Nếu muội đoán không lầm, đó là hành động khởi đầu của Cù Mộ Hiệp. Đi, bọn ta hãy mau đi đến chỗ thù địch đi. Trang Dực nghi hoặc nói. Nàng có thể xác định sự mất tích của Tiền Nhuệ có liên quan đến họ Cùng hay sao? Muội không phải là thần tiên, làm sao quyết chắc được như vậy cơ chứ? Muội chỉ suy đoán, cho rằng có khả năng như vậy. Chàng không nghĩ Tiền Nhuệ là tâm phúc tả hữu của chàng, thường xuyên đụng mặt. Giá như y bên ngoài kết bè kết cánh thì không cho chàng biết. Y không nói với chàng để tỏ ra không có phiền phức gì. Ít ra bản thân y cho rằng không có phiền não. Nhưng sự việc xảy ra bất ngờ. Điều này chứng tỏ có người âm mưu, mưu đồ với y. Y lại hiển nhiên không cảm thấy. Bọn ta tính kỹ một chút. Trong tình hình như vậy, ai là người đáng nghi nhất? Có nhu cầu phải làm như vậy. Muội suy nghĩ kỹ, thì kẻ hộ cùng không thoát khỏi có quan hệ. Đoạn Đại Phát ngơ ngác hỏi. Nhưng mà Tô cô nương, Cung Mộ Hiệp với Tiền Nhuệ không có hiền khích oán hận gì. Tại sao y lại bắt Tiền Nhuệ đi? Tô Tiệp nói. Gây ra một trận chiến, không nhất thiết phải có nhân tố thù hận gì bên trong. Có lúc chỉ vì quyền lợi mà giở thủ đoạn đó ra. Đoạn Đại Phát hoang mang. Ta không hiểu rõ, Tiền Nhuệ và Kẻ Hộ Cùng sao lại có mối quan hệ lợi hại được? Tô Tiệp nhẫn nại nói. Chuyện Cung Mộ Hiệp sai Tam Quỷ đi bắt thù địch, người hiểu rõ chứ? Đoạn Đại Phát nuốt nước bọt nói. Đương nhiên, tao cũng đã tham dự vào chuyện này. Tô Tiệp vòng vòng nói. Tam Quỷ chẳng làm gì được, đều lần lượt chết gục cả. Còn thù địch đã được các vị cứu về, có phải vậy không? Không sai, cô nương đó bây giờ vẫn còn đang dưỡng thần, vẫn chưa thể ra đi. Tô Tiệp tiếp lời ngay. Kẻ họ Cùng mãi không quên cái thù bị hớt tay trên đó đâu, mà cũng không thể quên diễn sắc của thù địch. Không đạt được mục đích, y không can tâm đâu. Chuyện này ngươi đã nghe rồi chứ? Đoạn Đại Phát gật đầu. Ta biết. Nhưng kẻ họ Cùng biết thù địch ở đâu mà đi bắt đây? Nơi ở dưỡng của thù địch được lão tổng sắp xếp nơi trốn vô cùng ẩn mật, vì có mò ra cũng khó mà đến được. Tô Tiệp cười cười nói. Được đấy, Cung Mộ Hiệp dùng kế sách căn cơ nhất. Y không cần phải tốn nhiều công lực truy lùng khắp nơi, mà sẽ sử dụng đường dây ngầm của y để truy hỏi lùng sục khắp nơi. Chuyện không dễ dàng lắm sao? Đoạn Đại Phát dậm chân nói. Đúng, Tô cô nương thật sự là liệu việc như thần. Đúng 10 phần 10 là lão Tiền đã bị kẻ họ Cùng bắt đi rồi. Tô Tiệp nói. Cũng không có chắc chắn như vậy. Ta chỉ căn cứ vào tình hình mà phân tích thế thôi. Đoàn Đại Phát vội nói. Quái thật, kẻ họ Cùng giở trò xiếc này sao lại không nhằm vào ta mà lại nhằm vào lão Tiền cơ chứ? Nơi dưỡng cư của thù địch đó ta cũng biết cơ mà. Tô Tiệp bật cười nói. Đấy là may mắn của người. Hắn không tìm người. Ngoài ra, nhiều người có thể hiểu được rằng Tiền Nhuệ là kẻ tâm phúc nhất của lão tổng. Thân phận đặc biệt, biết nhiều bí mật. Không bắt nhân vật này thì bắt ai nữa chứ? Đoạn Đại Phát vội cải chính. Tô cô nương, xem ra ta cũng là kẻ tâm phúc của lão tổng. So với lão Tiền thì không thua kém gì đâu. Trang Dực cười nói. Được rồi, ngươi đợi ở đây đi. Ta và Tô cô nương đi thay y chàng lấy vũ khí, sẽ quay lại ngay. Chỗ thủ địch dưỡng bệnh là một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn, xung quanh vây bằng một bức tường đá xanh cao bằng một đầu người. Ba kỵ mã phóng tới trước nhà, cổng đã mở. Chiến Bách Thắng đang vừa bước ra, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ba người đến là Trang Dực, Tô Tiệp và Đoạn Đại Phát. Bất giác ngạc nhiên rồi nở nụ cười vội bước tới. Trang Dực nhảy xuống ngựa, nhìn thấy thần sắc bình thường của Chiến Bách Thắng liền cảm thấy ít nhiều an tâm. Xem ra vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chiến Bách Thắng chắp tay cười nói. Ồ, khách hiếm, khách hiếm. Tổng Đề Đốc, ngọn gió nào đã đưa các vị đến đây? Khí sắc của Tổng Đệ Đốc rất là tốt, thân thể chắc là đã hoàn toàn bình phục. Trang Dực đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, rồi nói nhỏ. Đại Tổng Quản, ở đây vẫn yên tĩnh chứ? Chiến Bách Thắng ngơ ngác nói. Không có chuyện gì. Sao vậy? Chẳng lẽ Tổng Đề Đốc đã nghe có động tĩnh gì ư? Tiền Nhuệ đêm qua mất tích. Bọn ta nghĩ rằng y đã bị người của Cung Mộ Hiệp bắt đi. Nếu mà đúng như vậy, thì kẻ họ Cung bắt Tiền Nhuệ chỉ vì một mục đích, bức hỏi ra nơi dưỡng cư của thù địch. Chiến Bách Thắng ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên buột miệng chửi. Cái tên khốn khiếp vô liêm sỉ này, quả thật là đến chết vẫn không bỏ tâm dâm tà, lại còn hành động xuẩn ngốc. Được, ta kêu hắn lại, nếu không lột được da của hắn, thì ta sẽ không mang họ Chiến nữa. Đại Tổng Quản đang tính đi đâu vậy? Chẳng đi đâu cả, chỉ tính ra chợ mua ít thịt cá tươi để mà đổi khẩu vị, cũng là để tản bộ chút, thì vừa đúng lúc các vị tới. Nếu mà biết có chuyện này, thì ta cũng chẳng đi ra ngoài. Trang Dực lúc này quay đầu lại nhìn Tô Tiệp, hỏi nhỏ. Bọn ta đến cảnh giác bọn họ, có cần phải giúp đỡ không? Chiến Bách Thắng cảm kích vô cùng nói. Nào dám, đã phiền lụy đến các vị. Tổng Đề Đốc vừa mới khỏe xong, không biết có trở ngại gì không? Không đợi Trang Dực trả lời, Tô Tiệp đã nhảy xuống ngựa, cười cười nói. Thôi, đừng khách khí nữa, không có gì đâu. Bọn ta không đến thì thôi, đã đến thì đương nhiên thành thật giúp người một tay. Chiến Bách Thắng liên tục cúi người vái lại nói. Đa tạ Tô cô nương. Cô nương quả là một nữ hào kiệt, cần quốc anh hùng, kiến nghĩa dũng vĩ, hiệp hành khả phong. Tu mi nam nhi so với cô nương, e rằng là còn kém xa. Tô Tiệp bật cười thành tiếng nói. Thôi, đừng nói quá như vậy. Đại Tổng Quản, không mời bọn ta vào nhà sau đây. Vỗ tay vào trán, Chiến Bách Thắng cười trừ nói. Đáng chết thật, cái đầu của ta không biết là để đâu rồi. Nào, mời ba vị vào trong. Vừa dắt ngựa vào cổng, một hồng y đại hán thái độ cung kính thành khẩn, bước tới nắm lấy dây cương ngựa trong tay của khách nhân, bước qua khoảng sân trước, đến trước cửa tiền sảnh. Phía trước phải trái có hai người đang đứng nghiêm thẳng đứng. Người bên phải thân thể trung bình, mặt chữ nhật, hình dung nghiêm khắc tĩnh lặng. Người bên trái lưng to vai bè, khí lực như là tụ giữa lông mày. Chiến Bách Thắng giới thiệu, hóa ra hai người này là nhị vị trong tứ đại kim cương, thân cận của Thù Kinh Tiết. Người bên phải đó là Bất Động Kim Cương Trung Đồng. Người bên trái đó là Khởi Tiêu Kim Cương Thương Giã. Nhị đại kim cương hành lễ của kẻ thuộc hạ xem ra rất là khiêm nhường. Bước vào khách đường bố trí trang nhã, có một ao hoàn mi thanh mục tú, tướng bộ nhanh nhẹn bưng trà lên, sau đó cúi người thoái lùi. Nhất cử nhất động đều rất là quy củ nề nếp, rõ là gia nhân của các đại gia dạy dỗ mà nên. Chiến Bách Thắng ngồi xuống đã hỏi ngay. Tổng Đề Đốc, dấu hiệu cảnh báo đã rõ, chỉ không biết lần này Cung Mộ Hiệp tìm các thần quái trợ thủ nào. Trang Dực nói, đáng tiếc, ta cũng là như người không biết rõ được. Tin Tuyền Nhuệ vừa mới mất tích truyền đến, bọn ta vẫn không có thời gian thâm nhập điều tra. Sau lúc nghiên cứu, suy đoán khả năng có liên quan đến Thù Nhị Tiểu Thư, liền vội vã đến ngay đây. Chiến Bách Thắng hơi do dự hỏi, nếu là kẻ họ Cung bắt Tiền Nhuệ, mục đích là ép buộc Tiền Nhuệ thổ lộ ra nơi dưỡng thần của Thù Nhị Tiểu Thư, sau đến nay vẫn chưa có hành động gì của kẻ họ Cung. Trang Dực bình tĩnh nói, nếu như mà bọn ta phán đoán không sai, thì không phải là Cung Mộ Hiệp vẫn chưa có hành động, mà là bọn ta có phản ứng quá nhanh. Tiền Nhuệ bị bắt có thể là nửa đêm hôm qua, cũng có thể là sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay. Bọn chúng cũng phải vất vả lâu mới có thể bức ép được Tiền Nhuệ nói ra. Tình hình lúc này xem ra bọn ta đã đi trước đối phương một bước. Chiến Bách Thắng gật đầu nói, cũng có lý. Có lẽ Tiền Nhuệ quyết chết không nói, nên bọn chúng không biết nơi đâu mà mò đến. Nói thật, ta không mong như vậy. Mạng tiền nhuệ cũng là mạng một người. Từ một mặt khác mà nói, thì vấn đề sớm muộn cũng phải được giải quyết. Sau khi kẻo họ cung đã bức tiền nhuệ nói thật ra rồi, thì tất là sẽ tìm đến đây. Hai bên giải quyết dứt khoát là hiềm khích một lần luôn, còn hơn là cứ răng dừa kéo dài hay sau. Nói thế cũng được, tổng đề đốc, sợ là lực lượng của bọn ta không chống đỡ nổi. Lúc này mà quay về Sơn Trang cầu viện, e rằng là không kịp. Bất kể bọn chúng có nhờ ai trợ giúp, ta cũng cho rằng muốn thắng bọn ta cũng không phải là dễ đâu. Khởi bá Sơn Trang tuy là binh tướng hào thủ nhiều, song bọn ta cũng phải thử sức bọn ta chứ, có phải vậy không? Được thôi, tổng đề đốc. Ta tin tuyệt đối vào các vị, nhất định là sẽ rất tuyệt đấy. Lúc này Ao Hàn đột ngột xuất hiện. Y thị tiến đến bên gần Chiến Bách Thắng, cúi người thì thầm mấy câu. Chiến Bách Thắng vội ngẩng đầu lên nói, Tốt, ta sẽ nói với bọn họ. Ao Hàn đi rồi, Chiến Bách Thắng quay qua Trang Dực nói, Tổng đề đốc, nhị tiểu thư bọn ta vừa kêu Ao Hàn truyền lời lại, biết là các vị đại giá quang lâm, nhị tiểu thư muốn thân trình xuống lầu để mà cảm tạ trừ vị. Trang Dực nói, đừng khách khí, nhị tiểu thư ngọc thể bất an, có lời nhắn là được rồi. Tô Tiệp tiếp lời nói, nhưng mà muội lại muốn gặp Thù nhị tiểu thư, nghe nói Thù nhị tiểu thư là một đại mỹ nhân thì phải. Trang Dực tỏ ý với Tô Tiệp thầm bảo, Tô Tiệp, không được thô thiển, nếu mà có điều gì thô lỗ vụng về xảy ra, thì cái hảo tâm đến đây giúp đỡ còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chiến Bách Thắng giải thích, nhị tiểu thư bọn ta đối với sự tương trợ của Tổng Đề Đốc từ đáy lòng đã vô cùng cảm kích, đã sớm đòi bằng được để mà gặp Tổng Đề Đốc để bái tạ. Không may gặp phải một trận hàn phòng, nên là mới chậm trễ kéo dài thời gian. Này Tổng Đề Đốc đã có mặt ở đây, lại vì sự an nguy của nhị tiểu thư mà đến. Nói gì thì nhị tiểu thư cũng đòi gặp mặt bằng được Tổng Đề Đốc để mà tỏ bày. Không đợi Trang Dực mở lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một Ao Hàn đang đỡ thù địch bước vào. Đã lâu không gặp, nay trông thấy thần sắc của thù địch tiền tụy, đôi mắt như là lõm sâu, ánh mắt uy lực sáng ánh lúc nào, nay trở nên mờ mờ yếu ớt. Nhưng cho dù như vậy, nhan sắc vẫn mỹ miều như xưa, thậm chí còn mang một vẻ đẹp buồn man mác, càng quyến rũ hơn. Trang Dực đứng dậy bước tới, Tô Tiệp cũng vội vàng đứng dậy theo, nhưng vẫn không nhịn được, đưa mắt quan sát khắp người thù địch. Chiến Bách Thắng bước tới hai bước, đưa tay như là muốn đỡ thù địch. Thù địch nhẹ nhẹ lắc đầu, Chiến Bách Thắng bước qua một bên nói, nhị tiểu thư, hôm nay cảm thấy thế nào? Ấy, xem ra thần sắc tốt hơn ngày hôm qua nhiều lắm. Thù địch cười cười, đối mặt Trang Dực chắp tay hành lễ. Đã gặp nhau mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên thù địch quy củ được mực thước như vậy. Trang Dực cũng chắp tay lại nói, đừng khách khí, xin đừng khách khí. Thù địch bối rối nói, ta thật là không biết phải nói như thế nào mới phải đây. Tổng đề đốc đã không những oán hận bao điều vô lễ của ta đối với Tổng đề đốc trước đây, mà lại còn khoan thứ chấp ý của ta gây khó dễ với lệnh tôn. Sau này lại còn hai lần cứu vớt sinh mệnh ta ra khỏi tuyệt cảnh. Ân trạch lấy đức báo oán này, ta e rằng cả đời này không thể nào báo đáp hết được. Nghĩ đến sự hẹp hòi của tâm tính ta, so với sự khoan hồng đại lượng của Tổng Đề Đốc, khiến ta phải xấu hổ vô cùng. Nhị tiểu thư, hành đạo giang hồ, ta chỉ là làm hết bổn phận mà thôi, làm chuyện mà ta cho là phải làm. Chỉ cần không phải hổ thẹn với lương tâm, tấm lòng vô tư thanh thản là đủ rồi. Vì vậy nhị tiểu thư đừng băn khoăn nợ ta điều gì, mà ta cũng không cảm thấy đã cho nhị tiểu thư cái gì. Nếu đã nói như vậy, thì lại càng biểu thị nhân cách hoàn mỹ và tấm lòng rộng lượng của Tổng Đề Đốc. Mọi chuyện đều là do sai lầm của ta. Mong rằng sẽ có một cơ hội nhận được sự báo đáp những điều tốt đẹp của Tổng Đề Đốc. Xin đừng tự trách thái quá, nhị tiểu thư. Kỳ thực ngoài trừ tính khí hơi ngạo mạn một chút, còn bản chất của nhị tiểu thư thì không xấu. Tận nhỏ sửa qua thì nhị tiểu thư sẽ thập toàn thập mỹ. Thù địch e thẹn nói, ta sẽ ghi nhớ lời của Tổng Đề Đốc. Ngày sau, ta nhất định sẽ cải sửa những khuyết tật của ta. Tô Tiệp ở bên cạnh hòa nhẹ một tiếng, cười nói, Tổng Đề Đốc của ta không giới thiệu qua Thù Nhị tiểu thư cho ta ư? Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ của ta, tựa hồ như là đưa ra sự cảnh cáo của Trang Dực. Trang Dực mỉm cười nói, đương nhiên rồi, Thù Nhị tiểu thư, xin giới thiệu hảo bằng hữu Tô Tiệp của ta. Thù Địch là một đại cô nương đã hiểu phong tình, hiểu rõ quan hệ nam nữ. Tất nhiên hiểu được cái gọi là hảo bằng hữu là có ý nghĩa gì. Huống hồ nàng đã sớm từ Chiến Bách Thắng nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến Tô Tiệp, nên là bèn mỉm cười đầy ngụ ý nói. Từ lâu đã ngưỡng mộ Tô Thư Thư văn võ song toàn. Hôm nay được nhìn thấy rõ Tô Thư Thư ở bên ngoài, xinh đẹp, trong thông minh, lan chất băng tâm hơn cả Đồn Đại. Tổng Đề Đốc và Tô Thư Thư quả thật là một đôi hiệp lữ thiện thành mà bao nhiêu nam nữ trên thế gian này hằng mong được. Tô Tiệp được Thù Địch ca ngợi, không khỏi bối rối lúng túng, mặt thoáng ửng đỏ, ngại ngùng nói. Làm sao mà được như là cô nương ca ngợi đây? Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân hoang đàng mà thôi. Còn cô nương xuất nhân đại gia, danh môn khuê tú, thân thể lại xinh đẹp, mới là đối tượng ngưỡng mộ. Thù Địch cười nói, Tô Thư Thư quá đề cao rồi. Trang Dực cũng đùa vui nói, một chút cũng không sai. Lúc này đang có một tiểu tử vô lại, ý loạn tình mề, hoàn toàn xuất chiêu không theo phương pháp nào, như là hổ vồ mồi đang trầu trực đấy. Thù Địch thở dài u buồn nói, thật là không biết đã tạo oan nghiệp lúc nào, lại gặp phải một tiểu nhân mặt hạng như vậy. Y vào nhà có chút tiền của, cho rằng nữ nhân thiên hạ đều có thể mua chuộc được. Các vị không thấy bộ mặt của kẻ làm mai mối giống như là ngoài chợ búa. Mở miệng ra nói chuyện hôn nhân cứ như là chuyện buôn bán vậy. Lấy kim ngượng ra để mà luận giá, rõ là chọc giận người ta. Tô Tiệp nói, không phải phụ thân của cô nương đã tống cổ kẻ đó ra ngoài cửa hay sao? Thù Địch gật đầu, lần sau này tao cũng có mặt. Phụ thân ta cố ý bảo người kêu ta đến nghe kẻ đó bàn chuyện. Nói xong phụ thân ta liền biến sắc, tách trà trong tay bay ngay vào đầu của kẻ mai mối, rớt xuống đất bể nát. Kẻ đó kinh hoàng vô cùng, vẫn còn chưa hồi tỉnh, ta đã chụp ngay cái bình hòa ném tới, khiến kẻ mai mối ấy hoảng sợ kêu lớn cứu mạng, ôm đầu chuồn đi. Tô Tiệp bất giác cười ha ha, hả hê nói, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đối phương như vậy đâu. Ít ra cũng phải lưu lại vết tích trên cơ thể y. Kẻ đó, nếu mà hiểu rõ là mai mối cũng có quy luật của nó, nếu không đúng chuẩn mực phép tắc, thì phải lĩnh hậu quả xấu cơ mà. Thù Địch nói, sau này ta mới nghĩ ra, không tránh khỏi khinh thường loại người này. Tô Tiệp vẫn tỏ vẻ bất bình nói, cùng mộ hiệp quả thật là quá ấu trĩ, hành tích hoang đường. Y không cần hỏi qua cho biết, khởi bá sơn trang là như thế nào. Một chút trang trại tơ lụa của phụ thân, e rằng không bằng một cái kho của khởi bá sơn trang. Thù Địch cười nói, nhưng mà không ai đem chuyện đó để mà so với y cả. Tô Tiệp như là chợt nhớ ra điều gì nói, Thù Địch, cô nương có biết hôm nay tại sao bọn ta vội vàng để mà đến đây hay không? Thù Địch vội nói, có phải là cung mộ hiệp lại muốn đến quấy rầy ta nữa có phải hay không? Tô Tiệp nói, không sai, lần này Tổng Đề Đốc bọn ta đã hạ quyết tâm, quyết giải quyết triệt để vấn đề đến cùng, kẻ hồ cung đó chẳng làm gì được đâu. Thù Địch cảm kích nói, đa tạ sự quan tâm bảo vệ của Tô Thư Thư dành cho ta. Tô Tiệp liếc mắt nhìn Trang Dực, đừng cảm ơn ta, tất cả đều là tấm lòng yêu ái của Tổng Đề Đốc bọn ta đấy. Ánh mắt của Thù Địch như là chợt lóe sáng lên, nàng vội nói, các vị quan tâm chăm sóc đến ta như vậy, thật là quá nhiều. Lúc này Chiến Bách Thắng mới chen lời nói. Ở nhị tiểu thư, tiểu thư chắc là đã mệt rồi chứ, có cần lên lầu nghỉ ngơi không? Thù địch vẫn chưa muốn đi nghỉ nên nói. Ta không cảm thấy mệt, vừa mới nói chuyện với Tô Thư Thư đây thôi. Tô Tiệp cười nói. Nếu mà thật không mệt, thù địch, bọn ta ngồi xuống nói chuyện tiếp, đứng nói chuyện sẽ mau mệt đấy. Chiến Bách Thắng vỗ vào đầu nói nhanh. Thật là cái đầu của ta vụng về vô ý quá. Nào, xin mời mọi người ngồi xuống. Tiểu thường, mau đỡ nhị tiểu thư ngồi xuống đi. Mọi người còn chưa ngồi xuống, ngoài cửa đã thấp thoáng bóng người. Khởi Tiêu Kim Cương Thương Giã đã lao vào. Hành động tuy nhanh nhưng thần sắc bình tĩnh. Đại tổng quản, có chuyện nguy cấp, xin đại tổng quản định đoạt. Chiến Bách Thắng bình tĩnh hỏi. Người của phe nào? Thương Giã nói. Lúc này vẫn nhận chưa ra, xung quanh nhà xuất hiện 7-8 nhân vật hành tung kỳ quái, cử chỉ thần bí, lần lần lút lút như là ma như quỷ. Rõ là có ý bất thiện, có mưu đồ gì đây? Chiến Bách Thắng vung tay nói. Mau, hạ lệnh tất cả mọi người hãy sẵn sàng tiếp chiến. Mỗi người hãy ở vị trí, tăng cường phòng vệ. Thương Giã ra một tiếng rồi quay người lao đi. Chiến Bách Thắng lại hối thúc thù địch. Xin nhị tiểu thư đi lên lầu. Tiểu thường nói với Thiếu Diệt, bất kể là bên ngoài xảy ra chuyện gì, hai người cũng không được rời nhị tiểu thư nửa bước. Tất cả vì sự an toàn của nhị tiểu thư. Tiểu thường vâng dạ rồi đỡ thù địch lên lầu. Thù địch chào mọi người xong rồi mới bước khỏi sảnh. Chiến Bách Thắng siết hai bàn tay vô cùng khiêm nhường, nói với Trang Dực. Tổng đề đốc, xin tổng đề đốc phát hiệu lệnh, chỉ huy toàn cục. Trang Dực cũng không khách khí, liền nói. Đại tổng quản, xin nói cho biết vị trí phòng vệ của người quý phường để mà tiện điều động theo hoàn cảnh. Bốn hồng y thủ vệ bốn góc sân trước sau. Bất động kim cương trung đồng phụ trách cảnh giới trên lầu. Khởi Tiêu Kim Cương Thương Giã nắm giữ cửa trước dưới lầu. Còn ta thì phối hợp tác chiến ở bên trong, chủ động chỉ viện. Trang Dực quay nhìn Tô Tiệp nói. Nàng hiệp trợ trung đồng, thu hộ ở trên lầu, ở thế nào? Tô Tiệp dứt khoát nói. Xin nghe theo sự sai bảo của Lão Tổng. Trang Dực lại nói với Đoạn Đại Phát. Đại Phát, cửa của trước lầu dưới, người phối hợp với Thương Giã. Xin tuân lệnh Lão Tổng. Tô Tiệp vội nói. Quan Lão Tổng, nhân thủ đều tập trung nơi đây. Lão Tổng không đơn thương độc mã để mà đối mặt địch thủ đấy chứ. Trang Dực nháy mắt nói. Yên tâm đi, ta không phải là kẻ cứng đầu ngu ngốc đâu. Tất là phải có sự tính toán. Ngoài ra, đại tổng quản sẽ sóng vai với ta. Tô Tiệp, các vị cứ cần nắm giữ toàn bộ ngôi nhà. Còn những chuyện khác, ta đã sắp xếp rồi. Dặn dò kỹ càng xong, Trang Dực liền kéo Chiến Bách Thắng nhanh chóng ra đi. Tô Tiệp đi theo mấy bước, rồi đưa mắt nhìn theo bóng hai người thoát ra ngoài cổng.